Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Thực sự là hiện giờ truyện vẫn đi được khoảng hơn 1/3 một chút, vẫn còn khá là dài. Mong rằng có thể kết thúc sớm bộ truyện này để mình có thể tập trung làm những bộ truyện khác. Thì hiện giờ một mình cáng nhiều đầu truyện quá, thành ra mệt thật. Cũng thực sự là lỗi của mình, rất xin lỗi quý vị khi mà đã lúc đấy cũng mình cũng nghĩ là bên kênh MC Mi Thiện là xong hẳn, thế nên là sang hẳn một kênh khác để làm lại từ đầu, nhưng không ngờ nó lại không xong hẳn, thế là lại phải tiếp tục quay lại làm. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Sau khi Trấn Bắc Vương chết, thế lực bên cạnh phương Bắc liền mất cân bằng. Ta phải giết thêm một tên tam phẩm. Hứa Thất An trong lòng câu thông thần thủ đại sư. Thời gian hai nén hương, ta phải tiến vào giấc ngủ say. Ngươi nghĩ xong giết ai chưa? Thanh âm thần tù hòa thượng lộ ra vẻ mệt mỏi không gì sánh kịp. Vừa rồi nếu không phải hấp thu sinh mệnh tinh hoa của Trấn Bắc Vương, thần thù lúc này đã lâm vào ngủ say. Chiến lực pháp tướng 24 cánh tay cao đến nhị phẩm, mà thần thù chỉ là một cánh tay, tiềm năng áp bức thật lớn. Bí pháp pháp tướng này không phải cánh tay cụt này hắn có thể thi triển. Cát lợi trì cổ. Hứa Thất An không chút do dự làm ra lựa chọn. Yêu tộc phương Bắc đa bộ phận ranh giới giáp với Vu Thần giáo, hai bên mâu thuẫn phi thường kịch liệt. Trúc Cửu có thể giữ lại dây dưa, lẫn nhau kiềm chế Vu Thần giáo. Cát Lợi Chi Cổ phải chết. Man tộc đối với biên cảnh phía Bắc Đại Phụng độc hại thật sâu. Mà sau khi làm ra lựa chọn, thần thù hòa thượng ngự không mà đi, theo khí tức truy tung Cát Lợi Chi Cổ. Trên đám mây, tiếng cười to vang lên, thuật sĩ áo trắng cười đến ngửa trước ngã sau, cười sướng khoái thoải mái. Trấn Bắc Vương chết, rốt cục chết rồi, chết hay lắm. Thuật sĩ áo trắng cười vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lúc này, tiếng cười duyên dáng như chuông bạc truyền đến, nữ tử váy trắng dẫm đạp mây, đong đưa eo chậm rãi đi đến, tràn đầy quyến rũ. Nàng dung mạo tuyệt đẹp, miệng nhỏ nhắn, hình thoi, đỏ tươi mê người, lộ ra hào quang. Một đôi mắt hồ ly dụ người, ánh mắt tỏa sáng, mũi cao, lông mi vừa dài vừa trắng. Những ngũ quan xinh xắn này phác họa trên một khuôn mặt trái xoan thon thon, làm người ta không tự giác nghĩ đến bốn chữ, hồng nhan họa thủy. Lại thêm giải lụa buộc vòng quanh lưng ong, bộ ngực căng lên, tỷ lệ dáng người vô cùng tốt. Cho dù nam nhân bắt bẻ nhất, cũng tìm không thấy tì vết nào trên người nàng. Giết Trấn Bắc Vương là một trong những mưu tính của ngươi? Nữ tử váy trắng cười hỏi. Ngươi muốn biết? Thuật sĩ áo trắng dừng cười thản nhiên nhìn nàng. Không bằng chúng ta trao đổi tình báo. Ngươi biết người nọ? Nữ tử váy trắng gật đầu. Biết. Thuật sĩ áo trắng trầm ngâm. Hắn chính là ma tăng sứ đoàn Phật môn muốn tìm kia. Hắn là một người đáng kính. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Nữ tử váy trắng bỡn cợt nói. Ngươi đoán. Thuật sĩ áo trắng không đáp, định thần. Nhàn nhạt. Nàng thở dài thấp giọng. Ta rất tôn kính hắn. Nói xong, nữ tử váy trắng nhìn thuật sĩ giọng nói mềm mại. Tới ngươi rồi. Thuật sĩ áo trắng khoanh tay mà đứng, quan sát vạn dặm sông núi. Trong giọng lộ ra sự tự tin, tất cả đều ở trong khống chế chậm rãi. Ta chỉ nói cho ngươi hai chuyện. Một là ta mê hoặc nguyên cảnh đế tu tiên. Hai, Trấn Bắc Vương vừa chết, giám chính khó có thể ngăn trở đại thế cuồn cuộn. Về phần nguyên do cùng chi tiết trong đó, ta không nói. Lúc này, hai người đồng thời mang ánh mắt ném về nơi xa, một bóng người ngự kiếm mà đến, đối với hai người coi như không thấy. Thánh nữ thiên tông một thế hệ này tư chất không tệ, có hy vọng tam phẩm, thậm chí xung kích nhị phẩm. Nữ tử váy trắng đánh giá, vẫn chưa che giấu thanh âm. Thuật sĩ áo trắng cười ha ha. Với chúng ta mà nói, trong 2 năm tương lai, việc trọng đại đáng giá chờ mong chính là thiên nhân trì tranh. Chờ bóng người Hứa Thất An biến mất trong tầm mắt, đầu tường chậm rãi vang lên một ít thanh âm. Những thanh âm này cuối cùng hội tụ thành con sông, trở nên ồn ào, hỗn loạn. Trấn Bắc Vương chết, Thanh Sở Châu hóa thành phế tích, biên cảnh phía Bắc như rắn bắt đầu. Hơn 2 vạn sĩ tốt sống sót lâm vào trong mê mang thật lớn. Dương Hiến chú ý tới binh sĩ khác thường, khí dồn đan điền quát. Các tướng sĩ nghe lệnh, bản quan chính là Kim La Dương Hiến, quan chủ sự sứ đoàn lần này. Hôm nay Trấn Bắc Vương đã chết, bản quan tiếp nhận tất cả công việc quan trọng quân sự chính trị tại thành Sở Châu. Nhanh chóng ra khỏi đầu tường, tụ tập ngoài thành. Các sĩ tốt nhất thời có chỗ để dựa vào, ngay ngắn có trật tự rời khỏi đầu tường thành tàn phá, tụ tập trên đất trống ngoài thành. Dương Nghiễn thời thiếu niên, tùy tùng bên người Ngụy Uyên, từng tham gia chiến dịch Sơn Hải Quan, kinh nghiệm lĩnh quân vẫn còn, rất nhanh đã trấn an các sĩ tốt, duy trì trật tự. Vừa vặn lúc này Lý Diệu Chân ngự kiếm mà đến, đứng trên ở thành Sở Châu. Lúc này, sắc trời đã tối, qua mấy khắc đồng hồ nữa sẽ hoàn toàn tối đi. Nàng quan sát Sở Châu hóa thành phế tích, chi chít vết thương. Thầm nhủ ta vẫn tới muộn, thành Sở Châu đã phá. Xem cái tư thế này, vừa rồi trong thành từng xảy ra chiến đấu của võ phu cao phẩm. Lý Diệu Chân thô sơ giản lược nhìn lướt qua phế tích, sau đó quay đầu nhìn phía quân đội tụ tập ngoài thành. Cái này không hợp lý. Tiểu nữ tướng Bạch Mã Ngân Thương từng có kiếp sống trong quân nữ phong phú, lập tức phán đoán ra tình huống không thích hợp. Theo lý thuyết, chiến đấu kịch liệt như vậy nhất định chém giết thảm thiết. Không có khả năng có nhiều binh sĩ sống như vậy. Dương Kim La, thành Sở Châu xảy ra chuyện gì? Trấn Bắc Vương đâu? Lý Diệu Chân khống chế phi kiếm, treo ở tầng trời thấp cách đám người Dương Hiễn không xa. Dương Hiễn sớm nhìn thấy người nàng, hai người khi ở Vân Châu từng diệt phỉ có trao đổi, miễn cưỡng tính là có giao tình. Chỉ là võ sĩ đơ mặt tính cách luôn cổ hủ, cho dù nhìn thấy người quen, nhiều lắm khi ánh mắt khẽ giao tiếp gật đầu, sẽ không có ý lên tiếng chào hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt đám người đại lý thừa tự trở nên cổ quái. Dương Hiễn giải thích. Trấn Bắc Vương giết cả thành, bị giết rồi. Lý Diệu Chân sắc mặt cứng nhắc kinh ngạc nhìn hắn. Dương Hiễn gật đầu, tỏ vẻ sự tình chính là như thế. Người thế này tính giải thích cái gì? Người đây là đang câu khẩu vị người ta đó. Nếu không phải biết tính cách ngươi vốn là như thế, ta bây giờ đã sắn tay áo đánh ngươi. Ồ, ta không đánh lại võ phu tứ phẩm đỉnh phong. Vậy không có việc gì. Lý Diệu Chân nói thầm. Đại lý thừa tự ho khan một tiếng bổ sung. Lúc hoàng hôn, đại quân 2 tộc yêu man phương Bắc liên thủ công thành, Cát Lợi Chi Cổ, thủ lĩnh Thanh Nhàn Bộ, Trúc Cửu thủ lĩnh yêu tộc, vì tranh đoạt huyết đan mà đến. Mà huyết đan là Trấn Bắc Vương giết 38 vạn dân cư thành Sở Châu luyện chế thành. Trấn Bắc Vương vì ham muốn cá nhân, thế mà mang cả tòa thành tàn sát hết. Nói tới đây, đại lý thừa tự lộ vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Sau đó, hắn thấy Lý Diệu Chân vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút chấn động nào. Ngươi, nhìn qua không cho là đúng. Đại lý thừa tự điền có chút tức giận. Ta đã sớm biết, những chuyện phía sau không biết, ngươi tiếp tục nói. Lý Diệu Chân nói. Được. Đại lý thừa tự đằng hắng cổ họng, mang theo chiến đấu xảy ra ở trong thành, số lượng cao thủ tham chiến, tác lại chi tiết nói rõ cho Lý Diệu Chân. Thái nữ thiên tông tư thế oai hùng hiên ngang, làm trang phục nữ quân nhân, cả người ngây ra ở đó. Trấn Bắc Vương giết cả thành nàng biết, cao phẩm vu sư vu thần giáo tham dự, cũng không thể khiến nàng kinh ngạc. Dù sao Hứa Thất An đã phân tích, sau lưng Trấn Bắc Vương có cao phẩm hệ thống khác giúp đỡ, bây giờ chỉ cảm thấy quả nhiên như thế. Nhưng Lý Diệu Chân hoàn toàn không ngờ tới, trong một trận chiến này, thế mà có đạo thủ địa tông nhập ma, Trấn Quốc Kiếm, nữ tử thần bí, cùng vị cao thủ tuyệt thế quét ngang tam trường kia tham dự. Chẳng lẽ không phải Trấn Bắc Vương vì ham muốn cá nhân giết Tả Thành, sau đó đưa tới hai tộc yêu man vồ ngược sao? Vì sao còn có những cao thủ này tham dự? Quan hệ rắc rối quá rồi. Ta cần bình tĩnh phân tích một phen. Không, ta cần Hứa Thất An. Lý Diệu Chân có chút hổ thẹn nhĩ. Lý đạo trưởng làm sao biết Trấn Bắc Vương tàn sát Tả Thành? Người đọc sách tâm tư tinh tế, Lưu Ngự Sử chắp tay. Trải qua hắn nhắc nhở, Lý Diệu Chân mày liễu dựng ngược đạp phi kiếm, bay quanh sĩ tốt, quát lên. Dương Kim La lập tức bắt đô chỉ huy sứ, hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu. Trấn Bắc Vương là đầu sò tàn sát Tả Thành, hắn là giao mổ của Trấn Bắc Vương. Ngày đó chính là người này dẫn quân tàn sát Tả Thành. Cái gì? Không chỉ Dương Nhiễn, đám người đại lý thừa tự cũng biến sắc. Không kịp hỏi nhiều chi tiết, lập tức phối hợp với Lý Diệu Chân tìm kiếm Khuyết Vĩnh Tu. Nhưng, tìm khắp quân đội, tìm hết phế tích thành trì, chưa tìm được Khuyết Vĩnh Tu. Hắn đã chạy thoát. Có lẽ thừa dịp Mong tộc tán loạn cùng nhau chuồn, có lẽ là sau khi thấy Trấn Bắc Vương bỏ mình lặng lẽ lẩn trốn. Lúc ấy, sự chú ý mọi người đều trên chiến trường. Dưới tình huống không biết Khuyết Vĩnh Tu phạm tội không thể tha thứ, lại có ai sẽ thêm chú ý đến hắn. Không chỉ có hắn, mật thám Trấn Bắc Vương sớm đã âm thầm lẩn trốn. Mọi người vừa tức vừa giận lại không thể làm gì được. Đại lý thừa tự trầm giọng. Đa tạ Lý đạo trưởng nhắc nhở, nếu không phải ngươi chúng ta rất có thể xem nhẹ tên giặc này, để hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Đợi sau khi sứ đoàn quay về kinh, ta liền dâng sớ buộc tội, tuyên bố lệnh truy nã, bắt kẻ này. Lưu Ngự Sử cực kỳ kích động. Không sai, Khuyết Vĩnh Tu là bè cánh của Hoài Vương. Hoài Vương nếu muốn ở thành Sở Châu che trời qua biển, không thể thiếu khuyết kẻ này giúp. Đa tạ Lý đạo trưởng nhắc nhở, xin nhận bản quan một lệnh. Lý Diệu Chân không hổ là phi yến nữ hiệp, năng lực xuất chúng. Nàng hẳn nghe nói vụ án tàn sát 3.000 dặm hoặc man tộc quấy nhiễu biên quan. Lúc này mới nhàn dặm xa xôi tới Sở Châu. So sánh với nàng, chúng ta là thẳng đến hôm nay vạch trần tất cả mới biết chân tướng. Thực sự hổ thẹn. Đám người sứ đoàn, ngoài sự cảm kích, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên cảm xúc hổ thẹn. Sứ đoàn nhân số rất đông, có tứ phẩm Kim La Dương Nhiễn, có hình bộ tổng bộ đầu kinh nghiệm phong phú, cũng có nhân vật truyền kỳ Hứa Thất An âm thầm điều tra. Kết quả đến Sở Châu lâu như vậy chưa thu hoạch được gì. Trần Bộ Đầu ôm quyền. Lý đạo trưởng, Khuyết Vĩnh Tu là con cháu khai quốc công thần, nhất đẳng công tước, kiêm Sở Châu đô chỉ huy sứ, quyền cao chức trọng. Cho dù ở kinh thành, chức vị, thân phận cao hơn hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trấn Bắc Vương tàn sát Tả Thành, có mấy vạn sĩ tốt tận mắt nhìn thấy có thể làm chứng. Nhưng Khuyết Vĩnh Tu, xin Lý đạo trưởng chỉ ra, ngài như thế nào có thể điều tra án này? Đại lý thừa tự, hai gã ngự sử đều nhìn về phía Lý Diệu Chân. Dường như tính cách nhạt nhẽo, đối với việc khác thiếu đi nhiệt tình, cũng lộ ra tò mò hiếm thấy. Sau khi biết được bên cạnh phương Bắc xảy ra vụ án tàn sát 3.000 dặm, bần đạo linh cơ chật động hóa thân phi yến nữ hiệp, âm thầm đi Sở Châu, trải qua muôn vàn vất vả, rốt cuộc tìm được Trịnh Hưng Hoài bố chính sứ, may mắn tránh được một kiếp. Ai ngờ vào lúc này, mật thám Trấn Bắc Vương đột nhiên dẫn binh giết đến, muốn mang bần đạo cùng Trịnh bố chính sứ giết người diệt khẩu. Thì ra kẻ địch thế mà âm thầm đi theo ôm cây đợi thỏ. Nhưng bọn hắn gặp phải bần đạo kịch liệt chống cự, bần đạo lấy một địch trăm, như Hứa Ninh Yến ở Vân Châu, nửa bước không lui, cuối cùng đánh lui mật thám của Trấn Bắc Vương, cũng từ trong miệng Trịnh bố chính sứ biết được tình hình chi tiết của việc tàn sát. Một phần Mandy này bần đạo ở tầng thứ 10. Trên đây là diễn biến tâm lý của Lý Diệu Chân. Nàng rất muốn mang lời hội thoại này nói ra miệng. Nhưng do có vết xe đổ Hứa Thất An, một mình hắn chắn mấy vạn phản quân cũng không dám lấy mặt mũi thật gặp người nắm giữ mảnh vỡ địa thư. Có tình huống lúc ở Vân Châu, nhất thời Xuân Phong đắc ý, trước mặt Hứa Thất An nói, bản tướng quân chán tất nhiên lợi hại mà thấy xấu hổ. Lý Diệu Chân đối với suy luận phá án, ham thích vô cùng nhịn xuống ham muốn khoe khoang, trả lời theo sự thật. Tất cả hai cái này thật ra đều là công lao của Hứa Ngân La. Hứa Ngân La?

biết được lão còn sống vui sướng từ tận đáy lòng. Hứa Đinh Nghiễn hẳn là còn ở trên đường tới thành Sở Châu, ta ngự kiếm nhanh hơn hắn rất nhiều. Lý Diệu Chân nói ra một câu. Cao thủ thần bí kia đâu? Dương Nghiễn nhớ lại một chút, đột nhiên Tả Kinh nói. Phương hướng hắn rời đi nhất trí với phương hướng Man tộc chạy trốn. Trong lòng Đại Lý Thừa Tự run lên, hiện ra một suy nghĩ không thể tưởng tượng, hít thở nhất thời trở nên dồn dập. Chẳng lẽ... Lưu Ngự Sử phản ứng cũng không chậm. Chẳng lẽ hắn đi phương Bắc đuổi giết Cát Lợi Trì Cổ? Hắn sợ thấy được biên cảnh phương Bắc mất cân bằng, sợ sau chiến dịch này dân chúng Sở Châu gặp gót sắt Man tộc, không ai kiềm chế Man tộc nữa. Dương Nhiễn cùng Lý Triệu Chân nhìn nhau, đồng thanh nói. Chúng ta đi nhìn xem. Người sau bổ sung. Đi lên. Dương Nhiễn nhẹ nhàng nhảy lên sống kiếm, khoanh tay mà đứng. Tứ phẩm võ phu tuy có thể ngự không phi hành, nhưng tốc độ, độ cao, sức kéo dài đều không thể so sánh với ngự kiếm thuật của đạo môn. Có thể hình dung đại khái chính là khác biệt của xe máy cùng tàu cao tốc. Nếu đổi thành một người trên mặt đất chạy như điên, một người ở bầu trời phi hành. Như vậy, võ phu lại phải nhanh hơn một bậc. Điều kiện tiên quyết là đồng bằng mênh mông vô bờ, không có núi sông chặn đường. Hướng Bắc bay đi 2 khắc đồng hồ, Lý Diệu Chân cùng Dương Nhiễn thấy Cát Lợi Chi Cổ. Cái này cũng không khó phát hiện bởi vì đối phương đang đứng trên một đường cái. Vị mạnh nhất của Man tộc sau chiến dịch Sơn Hải Quân này đã chỉ còn là một bộ thi thể khô quắt. Đầu hắn bị người ta cưỡng ép hái xuống, đối với non nửa đoạn xương cột sống vứt ở bên đường. Lý Diệu Chân dừng lại, hướng từ cao trên xuống, quan sát lẩm bẩm. Bên cạnh phương Bắc một trận chiến này, hai vị tam phẩm võ phu ngã xuống, việc này chắc chắn truyền khắp Cửu Châu, tạo thành chấn động. Dương Nhẫn có chút hoảng hốt, thì ra cảnh giới hắn tha thiết ước mơ muốn đạt tới, ở trong mắt cường giả cấp bậc cao hơn cũng chỉ có vậy mà thôi. Tam phẩm, mặc kệ là hệ thống nào, thế lực nào cũng là nhân vật cấp lãnh tụ. Dương Nhẫn nhảy xuống sống kiếm, bắt lấy xương cột sống, mang theo đầu của thủ lĩnh Nhan Thanh Bộ, quay trở về thành Sở Châu. Khi hắn mang cái đầu trở về thành Sở Châu, treo trên đầu tường, hai vạn sĩ tốt yên lặng ngửa đầu nhìn, lệ chảy xuống. Cường giả Man tộc uy hiếp thành Sở Châu 20 năm nay, rốt cục chết rồi. Đồng thời, trong lòng vô số người hiện lên nghi vấn, vị cường giả thần bí kia rốt cục là người phương nào. Cách thành Sở Châu mấy trăm dặm, cạnh đầm nước nào đó, Hứa Thật An vừa mới tắm rửa xong suy yếu nằm trên tảng đá thật lớn, bị nước đầm mài đi góc cạnh. Trước sau cướp lấy sinh mệnh tinh hoa của Trấn Bắc Vương cùng Cát Lợi Chi Cổ, thần thù lâm vào ngủ say, lần này chỉ sợ gọi không tỉnh lại nữa. Trừ phi hắn có thể như trong cổ mộ, lại chơi miễn phí được một đợt vật khí. Không còn hòa thượng cơ bắp làm chỗ dựa, đột nhiên không có cảm giác an toàn. Hứa Thật An đánh giá bản thân, hắn phát hiện sau khi thần thù bày ra pháp tướng đen xì, cường độ thân thể của mình giống như là có tiến bộ. Giống như nước mưa bị nước lũ đào độ rộng, tuy nước lũ đã đi qua, dấu vết nó lưu lại cũng không cách nào biến mất. Khó trách Lỗ Thụ Nhân sẽ nói, chúng ta bày tỏ cảm kích đối với người đã thông đường hầm, nhưng chúng ta vĩnh viễn ôm tôn kính ý đối với người mở rộng đường hầm. Hứa Thận An đối với câu này có lĩnh ngộ sâu hơn nữa. Trải qua một trận chiến này, ta lĩnh ngộ đối với hóa kinh cũng càng sâu. Thiết thân thể nghiệm cao phẩm võ phu chiến đấu, thể nghiệm bọn họ vận dụng đối với lực lượng, với ta mà nói là thể nghiệm quý giá. Hắn cố gắng gượng lại tinh thần, ngồi xếp bằng thổ nạp, trong đầu tiêu hóa một lúc, xuất phát từ thói quen nhẹ nhập bắt đầu nhìn lại vụ án tàn sát 3.000 dặm. Trấn Bắc Vương tàn sát trở thành mục đích của hai, một luyện chế huyết đan, xung kích đại viên mãn, sau đó hấp thu linh uẩn vương phi, chính thức bước vào nhị phẩm. 2. Bố cục săn giết Cát Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu. Trấn Quốc Kiếm xuất hiện, ý nghĩa nguyên thành thế rất rõ ràng đối với Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, thậm chí có thể tham dự trong đó. Nếu không, Trấn Quốc Kiếm thật không có khả năng xuất hiện ở Sở Châu. Lúc ấy nhìn thấy Trấn Quốc Kiếm xuất hiện, Hứa Thất An vô cùng kinh ngạc giận dữ. Chỉ là lúc ấy đối đầu với kẻ địch mạnh, không có thời gian nghĩ quá nhiều. Nguyên cảnh đế,